Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 420, chúng ta chủ lực tiên phong một trong. Tại cùng Tottenham Hotspur tranh tài kết thúc về sau, Doa nhìn thấy một đóa thánh khiết bạch liên, ngẫu không, là một vị giống hoa sen trắng tầm thường thánh khiết mỹ nữ. Biện Ngọc Thanh, đúng vậy, Doa đụng phải chính là Biện Ngọc Thanh. Biện Ngọc Thanh thân mặc đồ trắng áo lông đưa nàng ngạo nhân dáng người bao trùm. Nhưng nhìn đi lên một điểm không cồng kềnh, càng có một loại không nói ra được thanh thuần khí chất đến. Liền phảng phất cao trung hoa khôi của trường giống như. Biện Ngọc Thanh cầm microphone, đi theo phía sau quay phim sư bước nhanh tới. Đúng vậy, hôm nay Biện Ngọc Thanh ngay tại hiện trường. Biện Ngọc Thanh chính tại hiện trường hướng BBC truyền tống lấy hiện trường một chút phỏng vấn cùng. Hiện trường tin tức minh thông báo. Hiện tại nàng liền đi hướng Doa. Vừa đến Doa trước mặt, Biện Ngọc Thanh ngòn ngọt cười. Nói ra, Doa tiên sinh, ngài tốt, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn lấy mỹ nữ trước mắt, Doa cũng là mỉm cười. Nói ra, người cũng tốt, đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Mỗi lần nhìn thấy Biện Ngọc Thanh, Doa liền sẽ sinh ra một loại cảm giác. Phảng phất hai người bọn họ là quen biết rất bình thường bạn cũ lâu năm. Không có một chút không lưu loát cảm giác. Cũng không có cái gì cảnh giác. Đây là một kiện rất bình thường kỳ lạ sự tình. Tại trong biển người mênh mông có thể gặp được một vị để cho mình sinh ra cảm giác như vậy người. Thật chính là vô cùng may mắn. Cũng là phi thường chuyện thần kỳ. Cho nên. Lúc đầu không có ý định tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn, Doa vẫn là dừng bước. Biện Ngọc Thanh lập tức dò hỏi. Hiện tại ta có thể phỏng vấn ngươi mấy cái vấn đề nhỏ a? Liên quan tới bản trận đấu. Doa nhìn một chút Biện Ngọc Thanh. Sau đó nói thẳng. Đương nhiên có thể. Ngươi hỏi đi. Biện Ngọc Thanh nhoẻn miệng cười. Tựa như hoa nở thịnh thế. Mỹ lệ đến cực hạn. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Tạ ơn Doa tiên sinh. Đầu tiên chúc mừng các ngươi Leeds United đội cầm tới bản mùa giải ứng cùng League Cup quán quân. Xin hỏi ngươi bây giờ cảm giác là dạng gì? Đây là các ngươi lúc trước dự liệu được sao? Doa hướng Biện Ngọc Thanh nói một tiếng cảm ơn. Sau đó nói thẳng, nói thật, lúc trước chúng ta là không có dự liệu được kết quả sẽ là như vậy. Bởi vì cái này mùa giải, mục tiêu của chúng ta vốn cũng không phải là League Cup. Chúng ta tranh tài trọng tâm đều là tại thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League bên trong. Ta nghĩ các người đều hẳn là nhìn ra được. Biện Ngọc Thanh bọn người là nhao nhao gật đầu. Đúng là dạng này. Bởi vì tại League Cup cùng Cup FA trong trận đấu. Leeds United đội căn bản cũng không có cử đi qua chủ lực cầu thủ. Ngoại trừ loại kia khỏi bệnh về sau tìm đến trạng thái chủ lực cầu thủ. Doa là tiếp tục nói. Ta bản cho là chúng ta Leeds United đội có thể giết tiến League Cup tứ cường liền đã phi thường. Phi thường không tệ, vô cùng nghiêu bức. Nhưng là ta không có nghĩ tới là chúng ta tiểu hòa tử so với chúng ta dự liệu lợi hại hơn rất rất nhiều, bọn hắn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời cũng là để chúng ta thấy được trên người bọn họ tiềm lực cùng thực lực. Bọn hắn đều rất tuyệt, là chúng ta Leeds United đội tương lai bảo hộ. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm, sau đó lại hỏi thăm một câu. Ngài hiện tại cảm giác là dạng gì đây này? Doa mỉm cười nói ra. Đương nhiên là vô cùng tự hào. Ta bọn này đám cầu thủ thực lực vô cùng không tầm thường. Bọn hắn thật là quá lợi hại. Ta nhận vì bọn hắn lực lượng vô cùng cường đại. Trong tương lai bọn hắn tất nhiên sẽ là chúng ta Leeds United không thể thiếu nhân vật. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Xem ra Doa đối với cái này tuổi trẻ đám cầu thủ là phi thường xem trọng a. Biện Ngọc Thanh lập tức dò hỏi. Hiện tại, Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ thông qua trận đấu này là nghĩ toàn thế giới cho thấy. Bọn hắn thực lực, khẳng định sẽ có rất nhiều đội bóng sẽ hướng bọn hắn ném ra ngoài cành ô liu. Sẽ muốn đưa vào bọn hắn, mà lại ta nghe nói. Hiện tại liền có rất nhiều câu lạc bộ muốn đưa vào Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ. Ngài đối với chuyện này là thế nào nhìn? Doa là cười nhạt một tiếng. Sau đó nói. Đúng vậy. ta trên bàn công tác hiện tại còn trưng bày vô số muốn đưa vào chúng ta Leeds United đội ưu tú cầu thủ trẻ nhóm báo giá đơn đâu. Đối với những này, ta muốn nói là, chúng ta Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm thực lực xác thực vô cùng lợi hại. Đều là tiềm lực vô hạn. Nhưng là ta hay là khuyên nhủ những người này không muốn uổng phí tâm cơ. Bởi vì những này đám cầu thủ chúng ta Leeds United đội đều sẽ không xuất thủ. Mà lại chúng ta Leeds United đội là nổi danh thanh niên quân cận vệ. Cầu thủ trẻ nhóm lưu tại chúng ta nơi này mới có thể càng nhanh xuất hiện tại đội một trong trận đấu. Mà không phải đi còn lại đội bóng ngồi lạnh tấm. Biện Ngọc Thanh cũng là khẽ vuốt cằm. Cái này thật đúng là đâu. Ngươi xem một chút, liền hiện tại tình huống này. Leeds United đội không phải đem League Cup cùng Cup FA đều là giao cho những người tuổi trẻ này đến. Đá A, mà lại ngẫu nhiên còn có thể tại thi đấu vòng tròn hay là UEFA Champions League bên trong mò được. Thay phiên cơ hội, Leeds United đội xác thực phi thường thích hợp cái này tuổi trẻ cầu thủ. Nếu như hắn Biện Ngọc Thanh là hoạt động bóng đá viên, nàng cũng chọn lưu tại Leeds United đội đi. Dù sao nơi này cơ hội muốn so còn lại đội bóng nhiều nhiều lắm nhiều lắm. Biện Ngọc Thanh lại dò hỏi. Đã nói đến cầu thủ trẻ, chúng ta liền không thể không nói một chút Lewandowski. Hắn lúc trước thế nhưng là nhận được rất nhiều chỉ trích a. Vô số người đều cho rằng hắn là siêu cấp lũ lụt hàng. Chỉ có ngươi một mực như thế kiên định không thay đổi ủng hộ hắn. Đây là vì cái gì? Gia cười ha ha nói ra. Cái này rất đơn giản a. Bởi vì ta biết Robert tiềm lực. Ta biết Robert tương lai sẽ lấy được dạng gì thành tích. Hắn chính là một siêu cấp thiên tài. Ta rất xem trọng hắn. Hắn tuyệt đối là chúng ta Leeds United đội tương lai thứ nhất tiền đạo nhân tuyển. Thậm chí ta cho rằng, hắn hạn mức cao nhất tuyệt đối sẽ vượt qua Hanla. Biện Ngọc Thanh là hơi kinh hãi. Nàng biết Doa xem trọng Lewandowski. Nhưng là nàng không nghĩ tới Doa vậy mà lại nhìn như vậy tốt Lewandowski. Ngươi cần phải biết rằng, Hanla tại Leeds United xuất đạo thời điểm thế nhưng là đến cỡ nào chói sáng biểu hiện. Liên tục lấy được Championship cùng giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất. Đồng thời cũng là lấy được European Cup xạ thủ tốt nhất. Hiện tại hắn thế nhưng là giải ngoại hạng Anh xếp hạng thứ tư Sheffield Wednesday đội trong đội. Thứ nhất xạ thủ, liên tục mấy năm Premiership dẫn bóng số vượt qua 20 cầu thiên tài tiền đạo. Do vậy mà cho rằng Lewandowski vậy mà so Hanla còn muốn thiên tài. Biện Ngọc Thanh là kinh đến. Bất quá, từ hôm nay Lewandowski biểu hiện đến xem. Cái này thật sự chính là rất có thể đâu. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Hôm nay Lewandowski biểu hiện thật là quá kinh người. Hắn vậy mà tại bản trận đấu bên trong diễn ra poker. Mà lại là dùng khác biệt phương thức. Đây đúng là để chúng ta thấy được hắn thiên tài một mặt. Mặc dù ta không biết hắn tương lai có thể siêu việt Hanla. Nhưng là ta cho là hắn tuyệt đối không phải cái gì hàng lởm. Doa tiên sinh, ánh mắt của ngươi thật là quá kinh người. Xin hỏi ngươi là thế nào đến chân tuyển cầu thủ trẻ đây này? Doa không nghĩ tới Biện Ngọc Thanh biết hỏi thăm vấn đề như vậy. Hắn là mỉm cười. Doa nói ra, nói thật. Ta cũng không cho rằng ánh mắt của ta đều lợi hại bực nào. Ta coi trọng đám cầu thủ đúng là có một ít là ta chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào. Nhưng là càng nhiều xác thực chúng ta Leeds United cầu dò xét đoàn đội cùng các cấp huấn luyện viên. Tổ tổng hợp đánh giá. Chúng ta bộ này hệ thống là phi thường hoàn thiện. Từ phát hiện một cầu thủ. Đến xác nhận chúng ta phải chăng đưa vào hắn. Trong đó là cần trải qua vô số cái khâu. Trải qua vô số cầu dò xét xem qua, sau đó lại muốn hết sức vô số cấp bậc khác nhau giao lưu tạo thành viên phân biệt đánh giá. Sau đó mới có thể xác định chúng ta phải chăng đưa vào cái này một tuổi trẻ viên. Biện Ngọc Thanh nghe nói như thế thì là hơi bĩu môi. Nàng biết Doa không có nói thật. Hiện tại toàn bộ Anh quốc đại lục đều biết. Leeds United cái này tuổi trẻ cầu thủ. Ngoại trừ Danny Ross bên ngoài. Không phải Doa mang tới. Còn lại cơ hồ toàn bộ là Doa mang tới. Nhất là nhóm đầu tiên Leeds United đội đám cầu thủ. chính là một nhóm kia đi theo Leeds United đội chinh chiến Championship thi đấu vòng tròn đám kia. Cầu thủ, tất cả đều là doa dẫn viện binh. Dù sao những chuyện kia thế nhưng là đưa tới năm đó Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Kevin Bletchley pháo oanh cùng từ chức. Còn có đưa tới đội bóng danh túc già đội trưởng Radebe đám người pháo oanh. Thậm chí đưa tới toàn Leeds United đội chống lại. Thế nhưng là, doa chính là lợi hại như vậy. Dựa vào hắn siêu nhân ánh mắt, mang đến một nhóm siêu cấp thiên tài. Lúc này mới trợ giúp Leeds United đội quay về Premiership, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Lấy được hôm nay dạng này kiêu nhân thành tích, Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Doa tiên sinh, ngươi thật là quá khiêm nhường. Sự tích của ngươi chúng ta thế nhưng là biết được vô cùng rõ ràng. Anh quốc đại lục thế nhưng là lưu truyền ngươi truyền thuyết. Ngươi cũng đừng cái này dạng này lừa gạt chúng ta. Doa là cười ha ha nói ra. Đã các ngươi biết, còn hỏi ta, thật chẳng lẽ muốn cho vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi một phen. Ta biết chúng ta rất lợi hại, nhưng là ta sẽ nói cho các ngươi biết sao. Phốc thử, Biện Ngọc Thanh thật là không nhịn được, cười ra tiếng. Biện Ngọc Thanh không nghĩ tới Doa cũng có chơi vui như vậy thời điểm. Cũng không phải là vẫn luôn là kia một bộ vẻ mặt nghiêm túc a. Biện Ngọc Thanh lại dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh, người đối với Lewandowski hôm nay sẽ có biểu hiện như vậy ngoài ý muốn sao? Vẫn là người biết hắn sẽ có biểu hiện như vậy. Hôm nay Lewandowski biểu hiện thật là quá kinh người. Hắn đơn giản chính là Alan Road quốc vương. Doa nói ra, chuyện như vậy đương nhiên là rất bình thường khó đoán trước. Tại lúc trước ta cũng không nghĩ tới Robert sẽ có kinh người như vậy biểu hiện. Nói thật, khi nhìn đến Robert tĩnh thu thời điểm, chính ta cũng là vô cùng chấn kinh, đồng thời khó có thể tin. Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ, nghi hoặc mà nhìn xem Doa. Doa nói ra, ta tin tưởng Robert sẽ ở trận đấu này bên trong lấy được dẫn bóng. Nhưng là ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ đánh tiến nhiều như vậy đặc sắc dẫn bóng. Hôm nay biểu hiện của hắn là cấp thế giới. Có thể nói, Leeds United đội trận đấu này thắng lợi chính là hắn mang tới. Đây cũng là vì cái gì tại sau trận đấu sẽ có nhiều người như vậy điên cuồng địa nhiệt nâng Lewandowski nguyên nhân. Lewandowski tại trận đấu này bên trong thật là biểu hiện được quá kinh người. Chấn đến vô số người nói không ra lời. Lewandowski là hung hăng cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Để bọn hắn không thể nào phản bác. Tại cái này trận đấu kết thúc về sau, còn thật không có mấy người dám nói Robert Lewandowski dẫn bóng là tới từ vận khí. Đây chính là 4 cái dẫn bóng, mà lại là 4 loại khác biệt phương thức dẫn bóng. Điều này có thể là vận khí. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Lewandowski đủ tất cả mặt. Đủ thiên tài. Hiện tại vô số người nhìn Doa ánh mắt cũng không giống nhau. Doa gia hỏa này đơn giản chính là siêu cấp bá nhạc a. Phàm là bị hắn xem trọng đám cầu thủ đều là thiên tài a. Lần này, còn lại câu lạc bộ lại thêm một cái đầu đề. Đó chính là nghiên cứu Doa thành công bí quyết là cái gì. Thậm chí còn có câu lạc bộ trực tiếp bài xuất gián điệp. Mỗi ngày chú ý Leeds United đội dẫn viện binh tình huống. Thậm chí là mỗi ngày theo sát lấy Doa. Nhìn xem gia hỏa này lại đối vị kia tuổi trẻ thiên tài có hứng thú. Sau đó bọn hắn xong đi đào góc. Hiện tại ngoại giới đều là đang điên cuồng lẫn lộn lấy Lewandowski. Nhưng là lẫn lộn Lewandowski mục đích chính là tại sao Doa. Doa nhìn người ánh mắt thật là tốt hù chết người a. Không thể không khiến tất cả mọi người sùng bái hắn. Doa tại Biện Ngọc Thanh trước mặt còn nói ra. Robert có thể lấy được thành tích bây giờ. Này chủ yếu là hắn công lao của mình. Cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Đây đều là cố gắng của hắn có được. Ta tin tưởng trong tương lai hắn sẽ lấy được tốt hơn biểu hiện. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Sau đó nói thẳng. Doa tiên sinh, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Doa lập tức đưa tay. Ra hiệu Biện Ngọc Thanh đặt câu hỏi. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Sau đó nói. Xin hỏi Doa tiên sinh. Đã Lewandowski lợi hại như vậy. Ngươi sẽ để cho hắn trở thành Leeds United đội chủ lực xuất ra đầu tiên sao? Cái này sẽ ảnh hưởng đến già đem Luca Toni ra sân thời gian sao? Lúc đầu Joa là chuẩn bị không ở thời điểm này lộ ra tin tức. Nhưng là trước kia đã truyền ra rất nhiều tin tức ngầm. Đó chính là ở thời điểm này mùa giải kết thúc về sau. Luca Toni là muốn chuyển nhượng đi Bayern Munich. Bởi vì Joa từ Bayern Munich là đưa vào một chút cầu thủ. Đưa vào một vài điều kiện. Bất quá, phần lớn người cũng không quá tin tưởng. Đều chỉ là lưu truyền những này lời đồn mà thôi. Quả nhiên, thế giới này là không có tường nào gió không lọt qua được a. Đã biện Ngọc Thanh đều hỏi. Joa cứ việc nói thẳng nói. Hạ mùa giải Luca Dem sẽ rời đi Leeds United đội chuyển nhượng Bayern Munich đội. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Robert chính là hạ mùa giải chúng ta Leeds United đội chủ lực tiên phong một trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.